Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 91, địch thanh. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên mắt thấy sắp đi đến cửa thành, hắn đã có thể nhìn ra khuôn mặt binh sĩ thủ vệ cửa thành càng tới gần, bước chân Trần Nguyên tiến về phía cửa thành càng chậm chạp hơn. Nếu như những binh lính kia không phải người của Kỳ Văn, Trần Nguyên có vài phần nắm chắc, nhưng nếu như đối phương là người của Kỳ Văn, mình chính là tự tìm đường chết. Mặt khác, cho dù những binh lính này xuất phát từ nguyên nhân chung với cương vị công tác, cũng có đầy đủ lý do bắt hắn đưa cho Kỳ Văn. Hắn cảm giác bước chân của mình đang bước về phía tử vong. Biết rõ như thế, hắn vẫn chỉ có thể đi về phía trước, bởi vì hiện tại, Văn Cùng đối với Trần Nguyên mà nói chính là một khu vực tử vong, sinh lộ duy nhất chính là cánh cổng phía trước. Ê, một bàn tay vỗ vào trên bờ vai Trần Nguyên, dọa Trần Nguyên hoảng sợ. Tiếp theo, một cánh tay túm hắn tới bên cạnh nói. Ngươi không muốn sống nữa rồi hả? Rõ ràng dám đi về hướng cửa thành. Trần Nguyên lại nhìn thấy Sử Côn nhìn mọi nơi một lần, nói. Vừa rồi Kỳ Văn đã phái người tới rồi, nếu như thủ vệ cửa thành trông thấy ngươi, lập tức sẽ bắt ngươi lại. Các ngươi rốt cuộc phạm phải chuyện gì? Có phải là buôn lậu hàng không đả thông quan lại? Trần Nguyên sửng sốt một chút, nhẹ giọng hỏi. Ngươi là người tham gia quân ngũ, ngươi vì cái gì mà lại giúp ta? Chấm, Sử Côn khoát tay chặn lại. Nói cho ngươi lời nói thật, cái tên Kỳ Văn kia nhìn về phía trên, mang một bộ dáng đứng đắn, kỳ thật không phải người tốt, hai ta cũng là láng giềng, cho nên mới giúp ngươi. Trần Nguyên suy nghĩ cấp tốc, Sử Côn nói những lời này, càng làm cho hắn kiên định phán đoán của mình, đúng, Kỳ Văn là sĩ quan chỉ huy cao nhất Văn Cùng, nhưng cái này cũng không có nghĩa, hắn có thể muốn làm gì thì làm tại Văn Cùng. Tại đây, có 3.000 quân coi giữ, hắn không có khả năng mua toàn bộ 3.000 người này. Khẳng định có rất nhiều người như Sử Côn. Trần Nguyên thấy được một tia hy vọng, có lẽ, Sử Côn có thể giúp mình cứu bọn Bạch Ngọc Đường ra, tuy hy vọng rất nhỏ, nhưng ít nhất cũng phải thử một chút. Sử Côn đại ca, ta cần ngươi giúp ta. Chấm, Trần Nguyên một phát bắt được tay Sử Côn. Sử Côn dùng sức hất lên. Giúp ngươi, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi phạm phải sự tình gì. Trần Nguyên nhìn con mắt Sử Côn, cuối cùng cũng quyết định nói thật. Sử đại ca, ta không phạm vào sự tình gì, mấy người bằng hữu kia của ta cũng không phải người xấu, bọn họ là ngự tiền thị vệ đại tống, chuyên môn vì đuổi bắt cửu vương từ gia luật Niết Cô Lỗ Liêu quốc kia. Ta xin đại ca hỗ trợ, giúp ta cứu bọn họ ra. Sử Côn nghe vậy liền biến sắc, suy nghĩ thời gian thật dài mới lên tiếng. Nếu thật sự như lời ngươi nói, vì cái gì mà Kỳ Văn bắt ngươi và bọn họ? Trần Nguyên rất kiên định nói. Ngươi đã đoán được, vì cái gì còn phải hỏi? Sử Côn lắc đầu, hắn không thể tin được suy đoán của mình, Kỳ Văn tuy xấu, nhưng chuyện như vậy, hắn thật sự dám làm sao? Sử Côn thì thào nói, nếu đúng như lời ngươi nói, cái sự tình này rất lớn. Trần Nguyên gật đầu, nhanh chóng nói, ta tuyệt đối không lừa ngươi, nếu ngươi có thể giúp ta cứu người ra, sẽ biết ta nói không giả. Sử Côn gãi gãi đầu của mình, cái này, chỉ sợ ta không làm được, ngoài ra, hiện tại đầu óc ta có chút hỗn độn, giống như không quá tỉnh táo, rốt cuộc ngươi nói là thật hay giả. Ngữ khí Trần Nguyên biến thành gần như khẩn cầu, nói. Thật sự, ta thật sự không lừa ngươi. Góc truyện audio.com. Bị bắt lại chính là ngự tiền thị vệ người thật hàng thật. Sử Côn vòng vo hai vòng tại chỗ, cuối cùng vỗ cái gáy, nói. Như vậy đi, lời nói là ngươi nói, ta dẫn ngươi đi gặp một người có thể giúp ngươi, chúng ta dùng từ tục tiễu nói trước, nếu ngươi nói láo gạt người mà nói, ta sẽ là người thứ nhất bắt ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi nói thật, hắn có thể giúp ngươi. Trần Nguyên lúc này căn bản không hề do dự. Tốt, ngươi dẫn ta đi, nhanh một chút. Trần Nguyên vốn cho rằng, có thể làm cho một ác ôn như Sử Côn thần phục, tất nhiên là ác ôn khác, ít nhất cũng nên là cao lớn vạm vỡ, hữu lực mới được. Mà khi Sử Côn dẫn Trần Nguyên vào cái phòng nhỏ này, một người ngồi trong phòng, ánh lửa chiếu rọi trên mặt người đó, cả người Trần Nguyên đã ngây ngốc một chút. Trần Thế Mỹ vốn coi như là tiểu bạch kiểm, đẹp trai, hiếm thấy rồi, nhưng người trước mắt này so với Trần Thế Mỹ còn muốn đẹp trai hơn một ít. Trên mặt anh Tuấn kia, giống như Sử Côn, có một hàng chữ xăm lên dành cho tội phạm. Phần lớn binh sĩ xung quân, trên mặt đều có chữ xăm sổ, trên mặt người khác khi bị xăm sổ, có vẻ xấu xí vô cùng, nhưng người này không giống, liếc nhìn về phía trên, cái chữ xăm sổ kia phảng phất tăng thêm vài phần khí oai hùng cho hắn. Người nọ mỉm cười nhìn Trần Nguyên, bên cạnh Sử Côn cực kỳ cung kính nói. Địch đại ca, đây chính là đồng hương ta nói cùng ngài, ta đã mang người đến cho ngài. Người nọ gật đầu, Trần Nguyên đứng lại ở trước mặt hắn, tâm tình rất là ghen ghét, vì mặt người này thật sự quá đẹp trai rồi, ngay cả nam nhân nhìn vào cũng ghen ghét không thôi. Ghen ghét thì ghen ghét, Trần Nguyên vẫn biết lễ, ôm quyền nói. Tiểu nhân Trần Thế Mỹ, bái kiến tướng quân. Người nọ cười ha ha một tiếng, nói. ta không phải là cái gì tướng quân, chỉ là các huynh đệ xem chúng ta, lén cho ta chút ít mặt mũi mà thôi. Đúng rồi, ngươi nói Ngự Tiền thị vệ và Cửu Vương tử Liêu quốc kia, là chuyện gì xảy ra? Nói rõ chi tiết cho ta nghe một chút. Trần Nguyên lập tức đem tình huống mình biết nói lại một lần, người nọ cũng không xen vào, đợi sau khi Trần Nguyên nói xong, mới hỏi mấy vấn đề hắn nghĩ mãi mà không rõ. Trần Nguyên trả lời từng vấn đề một, cuối cùng, lông mày người nọ chăm chú nhíu vào cùng một chỗ. Nếu là nói như vậy, Kỳ Văn tất nhiên có hiểm nghi Tư Thông Liêu. Trần Nguyên vội vàng gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, chỉ cần chúng ta có thể cứu mấy Ngự Tiền thị vệ ra tất cả đều minh bạch. Người đẹp trai kia đứng lên, hắn vừa đứng lên, lập tức lại để cho Trần Nguyên có cảm giác tự ti mặc cảm quá đẹp trai rồi. Kể cả tư thế đi đường cũng đẹp, chỉ thấy hắn cầm đao lên, ra khỏi phòng. Bên ngoài đã có 5 người chờ hắn, kể cả Sử Côn, người đẹp trai vừa lộ đầu, 5 người kia lập tức vây quanh tới hỏi. Đại ca thế nào? Người nọ quay đầu lại liếc nhìn Trần Nguyên. 89 phần không giống nói dối, như vậy đi, hiện tại ta đi tìm Kỳ tướng quân, nhìn xem người vừa mới bắt đến, có còn sống hay không, nếu còn sống, sự tình liền dễ làm rồi. Một người nhỏ giọng hỏi, nếu như người đã chết, người đẹp trai cười một tiếng, nói, chết rồi, đã nói lên Kỳ Văn trột dạ, Trương Trung, chúng ta cùng đi gặp Kỳ Văn, cũng mang người này theo. Tay hắn chỉ vào Trần Nguyên chạy đến nói, không có vấn đề, ta cùng đi với các ngươi. Người nọ gật đầu, góc chuyện audio.com, tốt Liêu Khánh, Lý Nghĩa, hai người các ngươi mang theo nhất bách huynh để, chuẩn bị ứng phó tất cả tình huống đột phát một khi động thủ tiến tới giúp ta. Hai người lập tức đáp, đại ca yên tâm, Thạch Ngọc mang theo người của ngươi, bảo vệ tốt cửa thành khuya hôm nay, mặc kệ chuyện gì xảy ra, không quan hệ đến ngươi. Huynh đệ đã hiểu, người đẹp trai cuối cùng mới liếc nhìn Sử Côn. Sử Côn, người đi khách điếm ta nghĩ, nếu như Kỳ Văn thật sự lén Tư Thông cùng Liêu Quốc sẽ làm chút ít tay chân ở khách điếm, những tiểu thương kia, rất nhiều người là con dân đại tống ta, không cần phải tổn thương bọn hắn. Tất cả bố trí ngay ngắn rõ ràng, nếu như nói Trần Nguyên vừa rồi chỉ là ghen ghét tướng mạo vị đẹp trai này, bây giờ hắn cũng là tương đối bội phục đối với năng lực làm việc của người đẹp trai. Người ta xác thực mạnh hơn so với chính mình, mạnh hơn không chỉ nửa lần hay một lần. Trong lòng Trần Nguyên nghĩ đến, một nhân vật như vậy, ngày sau tất nhiên sẽ thành châu báu, lập tức sinh ra ý kết giao, một đường theo người nọ sau lưng, đi đến hướng Kỳ Văn chú quân, Trần Nguyên hỏi một câu. Xin hỏi đại ca họ gì? Người đẹp trai kia cũng không quay đầu trở lại, rất bình tĩnh nói. Tại hạ họ Địch, tên chỉ có một chữ Thanh, cách Trương,